Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 349, còn đang hy vọng xa vời cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thấy thái độ danh san hôm nay tựa hồ không kém, danh khả cũng không nghĩ muốn lại tiếp tục dây dưa về việc này. Nữ số 2 là không có khả năng để cho cô ta biểu diễn, nữ 3, nữ 4 cũng không có khả năng, hoạt động tuyển tú người ta còn sẽ chọn ra á quân cùng hạng 3A. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, giúp ngươi đem lời kịch tăng nhiều vài câu, nhiều một chút cơ hội lộ diện, bất quá, muốn nhiều đó là không có khả năng, việc này ta không làm chủ được. Cô quả thật bị Bắc Minh giả quăng, loại chuyện này không thể hứa hẹn cô ta quá nhiều. Huống chi cho dù Bắc Minh giả không có quăng cô cũng không tính toán lấy lại chuyện này đi phiền anh. Danh San nghe vậy cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dắt tay cô thật sự nói. Thực xin lỗi, em ngày đó là quá lo lắng, mới có thể cùng chị nói những cái lời khó nghe. Nhìn thấy Tiếu Thương đã đi tới bên cạnh các cô ta lại nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, chị, về sau sẽ không, thực xin lỗi. Cô ta hướng chính mình nhận sai, Danh Khả cũng không nghĩ muốn lại trách cứ cô ta cái gì, mấy năm nay bà nội cùng ba ba yêu đại đa số đều đã tải trên người cô, sở dĩ Danh San sẽ biến thành như vậy cùng cô không phải không có quan hệ. Thở ra một hơi, thanh âm của cô nhu hòa tiếp xuống. Trở về hào hào chuẩn bị một phen, quá hai ngày đến xã đoàn, ta lấy kịch bản cho ngươi. Tốt, Danh San gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười, lau nước mắt không cẩn thận tràn ra khóe mắt cùng cô nói tạm biệt mới xoay người rời khỏi. Thấy các cô không có dây dưa quá lớn, Tiếu Thương cố tình thả chậm cước bộ chờ sau khi cô ta rời khỏi mới hướng Danh Khả đi. Như thế nào, cô ta nói chút gì? Danh San tại thời điểm một vòng đấu bán kết cuối cùng bị pê tiếp xuống, cô còn lo lắng cô ta vẫn dây dưa Danh Khả, nhưng nhìn thái độ cô ta hôm nay tựa hồ tốt hơn nhiều, đại khái là người tuyệt vọng, lại không dám hướng quá khứ hung hãn cùng điêu ngoa như vậy. Chỉ là cầu ta cấp thêm vài câu lời kịch nhiều mấy cái cơ hội lộ diện, ta nghĩ muốn nghĩ biện pháp đi. Danh Khả hướng cô ấy cười cùng cô ấy cùng nhau hướng canteen đi đến. Dù sao cũng là em gái của cô tại trong phạm vi đồng khởi năng lực cô cũng không muốn làm khó cô ta, có thể giúp cô nhất định sẽ giúp, chỉ cần cô ta thật sự có tâm cô cũng có thể sáng tạo một chút cơ hội cho cô ta, bất quá cơ hội này phạm vi hữu hạn cô quả thật không thể bảo chứng cái gì. Thời điểm ăn điểm tâm thấy Danh Khả mặc dù không có khẩu vị gì nhưng ít ra không có biểu hiện nôn ngén, Tiếu Thương mới nghiêng thân để sát vào cô nhẹ giọng nói. Cậu có vẻ không có cảm giác không thoải mái gì, phải hay không? Danh Khả trừng mắt nhìn, mới nhớ tới trừ bỏ sáng hôm đó nôn được lợi hại, giống như đến hiện tại cô không lại nôn. Cô điểm điểm, tay nhỏ không tự giác che lên bụng chính mình, đáy mắt hiện lên u ám. Hai tử còn ở nơi này, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cô thật sự muốn đi bệnh viện để cho nó hoàn toàn biến mất trên đời này sao? Xem xét mọi nơi không có người gì, Tiếu Thương mới trầm giọng nói. Nhưng Khả Khả, sao không thể thành thật nói với tớ? Anh không cần, biết cô muốn hỏi cái gì cô trực tiếp nói. Anh không muốn, ngay cả tớ cũng không được rồi. Vậy cậu làm sao bây giờ? Tiếu Thương trong lòng căng thẳng, xem suy yếu cùng trắng xanh đáy mắt cô, một lòng cũng theo đau khổ của cô bị nhéo đau vài phần. Mặc dù Khả Khả biểu hiện được bình tĩnh như vậy, nhưng cô ấy... Góc truyện audio.com, biết trong lòng cô khó chịu, vẫn đều đã khó chịu, nếu không hai ngày này cô đều sẽ không sử dụng công tác tới chết lặng chính mình. Danh Khả cũng không biết làm sao bây giờ, cô bây giờ còn là học sinh A, hai từ khẳng định là không có thể muốn. Nhưng mà hai chữ phá thai này thủy chung ép được cô rất khó chịu, mỗi khi suy nghĩ đến những cái dụng cụ băng lãnh này tiến vào đến thân thể của chính mình, đem bảo bảo của cô từ trong cơ thể cô lấy đi cô liền khổ sở được thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ. Tớ không biết làm sao bây giờ, cô buông đầu xuống nhìn bát cháo trên bàn một cái thấp giọng nói. Có phải thật sự không có biện pháp hay không? Cậu vẫn lại là học sinh, mặc dù biết chính mình nói cực kỳ vô tình, nhưng Tiếu Thương không thể không nhắc nhở cô. Nếu cậu muốn lưu lại nó tiền đồ đời này sẽ phá hủy, không chỉ không thể đến trường, cậu còn phải muốn đối mặt người trong nhà cậu. Tớ, sợ bà nội cậu không tiếp thu tới. Tay Danh Khả run lên, thìa đầu ngón tay loảng xoảng một tiếng rơi vào trong bát, cô hô hấp rối loạn loạn, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, cắn môi nói. Tớ biết nói sao làm, nhưng hiện tại tớ không có biện pháp hạ quyết tâm, có lẽ mấy ngày nữa, cậu yên tâm, tớ vẫn cùng cậu, vẫn đều đã tại bên cạnh cậu. Tiếu Thương cầm tay cô, nhìn thấy cô như vậy chính mình cũng không tốt quá, hốc mắt kia ngập nước giống như tùy thời đều đã nhỏ nước mắt như vậy. Nhưng cô ấy gắt gao chịu đựng, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy cô khóc nháo quá. Trong lòng cô mắng Bắc Minh Dạ là tên hỗn đản, chính mình làm ra chuyện như vậy, cư nhiên không muốn phụ trách nhiệm, thậm chí ngay cả Khả Khả cũng không được rồi. Hai ngày này cô ấy rất rõ ràng, Bắc Minh Dạ không có đi tìm cô, thậm chí ngay cả người tập đoàn đế quốc cũng không có tới xem qua cô một cái nữ nhân có con cư nhiên muốn chịu được đối đãi như vậy. Có tiền khá lắm sao? Có phải có tiền là có thể tùy tùy tiện tiện đùa bỡn người khác hay không? Những cái nam nhân có tiền này, bọn họ rốt cuộc có nửa điểm lương tâm. Trong đầu hiện lên mặt Mộ Tử Xuyên khi thì lạnh lùng khi thì ôn nhuận, trong lòng cũng có vài phần ủ rột Mộ Tử Xuyên có thể cũng là người như vậy hay không? Có thể cũng giống như Bắc Minh Dạ hỗn đản hay không? Lại gió êm sóng lặng như vậy quá hai ngày, Bắc Minh Dạ thủy chung không có tìm, Danh Khả cũng không biết chính mình là hoàn toàn an tâm, hay là hoàn toàn hết hy vọng. Cô điện thoại di động giải thích cùng Danh San mà nói, liền khôi phục trạng thái bình thường, trong lúc cũng có không ít người gọi điện thoại cho cô, nhưng không có một cái là thuộc về Bắc Minh Dạ. Ngược lại là Mộ Tử Khâm từng mời cô đi ăn cơm, nhưng cô cự tuyệt, hiện tại đối với vòng tròn người bọn họ cô ai cũng không nghĩ muốn gặp. Công tác tuyển tú đã đến kết thúc, ngày mai chính là trận chung kết tuyển tú, ngày đó lúc trạng vạng tối từ Đằng Phi ra ngoài, Danh Khả cùng Tiếu Tương cùng nhau ngồi trên xe bus gần giật phi hướng trường học trở về. Trở lại trường học ăn cơm xong tắm qua, đang muốn mở ra máy tính tiếp tục kiểm tra tất cả chi tiết an bài trận chung kết ngày mai, điện thoại bỗng nhiên liền vang lên. Một cái dãy số xa lạ để cho trong lòng cô hơi hơi rung động, bất quá dãy số này không phải Bắc Minh Dạ. Nhưng sợ kia không là của anh, nhìn thấy không phải người chính mình nhận thức, trong lòng cô vẫn lại là có vài phần khẩn trương, có thể. Góc chuyện audio.com, là anh cầm cái dãy số khác gọi cho cô hay không? Kỳ thật cô không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rõ ràng sợ hãi như thế, sợ anh xuất hiện lại sẽ bức mình hướng tử vong, nhưng anh ngay cả 4-5 ngày không có đi tìm cô, đáy lòng cô lại không biết vì cái gì một trận mất mát. Hai tháng này tất cả ở chung cứ như vậy xóa bỏ sao? Thì ra trong lòng cô còn có một chút hy vọng xa vời như thế, dù cho chính mình đã từng thiếu chút nữa bị anh bóp chết, trong lòng vẫn lại là đối với anh giữ lại một chút mong được, cả chính mình đều phải khinh bỉ. Nữ nhân có phải đều đã ngu như vậy hay không? Người ta cũng không nghĩ muốn cô sống, cô còn muốn chút gì? Nhìn cú điện thoại kia trần chờ đã lâu, rốt cục tại chuông điện thoại sắp cắt đứt cô tiếp nhàn nhạt gọi. Uy, Cách Chương.